Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, ngươi mau dừng lại đến, theo tầng cao nhất hạ đến lầu một đại sảnh, Dụ Tranh đem trong tay trúc kỳ ném vào trong thùng rác. Nhìn về phía Chu Mộ Quân ánh mắt vẫn là giống cùng hắn có thâm cừu đại hận. Nam nhân vô tội sờ sờ cái mũi, nếu không ta lại cho ngươi mua một căn. Không cần, Dụ Tranh nỗ bĩu môi, đang chuẩn bị đậu miêu, lại phát hiện này con lười miêu không biết khi nào thì hoành nằm ở miêu trong bao đang ngủ. Rộng mở phấn nộn nộn cái bụng, ngăn cách bên ngoài náo nhiệt thế giới. Dụ Tranh loan môi cười, khó trách như vậy nửa ngày không nghe thấy nó gây ra động tĩnh. Mùa hè thiên trường, không đến lục điểm, sắc trời như trước sáng ngời, trạng vạng sáng mờ bày ra tiểu nửa bầu trời. Một vòng tròn tròn thái dương hiện ra xinh đẹp trần bí. Bên đường có mặc giáo phục thiếu niên đang đùa ván trượt. Như một trận gió bàn theo trước mắt xẹt qua, rất nhanh liền thoát ra thật xa. Hai người đứng ở lộ khẩu chờ đèn xanh đèn đỏ, ánh mắt không hẹn mà cùng liếc hướng đám kia thiếu niên. Hình như là ở trận đấu, mặt đất dùng phấn viết vẽ một cái vạch xuất phát, vài người song song đứng ở nơi đó. Huyễn khóc ván trượt lập tại bên người, thủ chống tại ván trượt thượng, mặc kệ trận đấu kết quả như thế nào, một đám trước đem đùa giỡn khóc tạo hình bãi chừng, ven đường còn ngồi xổm vài cái nam sinh, bên cạnh người cũng để ván trượt, hẳn là làm trọng tài ở một bên đang xem cuộc chiến. Dụ Tranh cảm thấy thật có ý tứ, đèn xanh sáng lên cũng không bỏ được chuyển khai bước chân. Muốn nhìn ván này trận đấu đến cùng ai là quán quân. Nàng không nhúc nhích, Chu Mộ Quân cũng liền đi theo không nhúc nhích, thấy nàng không có phải đi ý tứ. Hắn dứt khoát nắm tay nàng theo lộ khẩu rời đi, đến bên đường đám kia thiếu niên tụ tập, cũng đứng ở một bên làm vây xem quần chúng. Dụ Tranh nắm bắt vành nón hướng lên trên nâng nâng, hai tay ôm cánh tay thở dài, nhớ ngày đó đại nhất khai giảng gia nhập ván trượt xã. Học một cái học kỳ còn chỉ là nhập môn tuyển thủ. Tức giận đến ta rốt cuộc không chạm qua, nàng từ nhỏ ở vận động phương diện này sẽ không quá làm. Duy nhất đem ra được chính là tennis, kia còn là vì có cái học kỳ giờ thể dục tuyển là tennis. Dạy thay thể dục lão sư nghiêm khắc không được, cạo áp chính sách hạ của nàng cầu ký tự nhiên đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa nàng bản thân cũng gia nhập tennis xã. Có thể nói hai mặt giáp công, Chu Mộ Quân ngước mắt nhìn kia vài cái theo vạch xuất phát hoạt đi ra ngoài thân ảnh. Cười nói, muốn hay không ngoạn này. Một trận gió thổi tới, Dụ Tranh đầu vai tóc đen dơ lên, nàng nâng tay phất khai, quay đầu nhìn về phía hắn. Một mặt nghi vấn, thế nào ngoạn, ngươi có ván trượt sao? Này còn không đơn giản, hắn hướng ngồi ở nơi đó đám kia thiếu niên. Loan thắt lưng cúi đầu nói với bọn họ câu gì, bọn họ sắc mặt lược có chút do dự, ở Chu Mộ Quân lấy ra ví tiền rút ra hai chương màu đỏ tiền mặt đệ sau khi đi qua. Bọn họ lập tức sảng khoái đem ván trượt cho hắn, Dụ Tranh, Chu Mộ Quân một tay cầm một cái ván trượt đi lại. Mà vừa rồi trận đấu đám kia thiếu niên cũng bôn hướng về phía điểm cuối. Trong đó một gã thiếu niên đoạt được quán quân. Ôm bản thân ván trượt cao cao dơ lên, so cái thắng lợi thủ thế, đám người đi tới, Dụ Tranh ngửa đầu nhìn hắn, người mua đến, không là Chu Mộ Quân nói, chỉ là mượn đến ngoạn một lát, Dụ Tranh sườn mâu nhìn về phía đám kia thiếu niên. Bọn họ cầm vừa mới đạt được tiền, bị kích động chạy đến phụ cận cái kia siêu thị, tính toán phàm ăn một chút, học sinh trung học tiền tiêu vặt hữu hạn. Ngoài ý muốn chiếm được nhất bút tiền tài làm sao có thể nhịn xuống không tiêu xài đâu. Miêu bao theo Chu Mộ Quân trên lưng dỡ xuống đến, đặt ở đăng trụ giữ, bên trong ngư hoàn chút không chịu ảnh hưởng, ngủ trời đen kịt, Dụ Tranh ôm cái ván chợt phóng trên đất, chân dẫm nát mặt trên, khắc một chân thải mặt đất dùng sức nhất đặng, ván trượt đi phía trước hoạt động khi, phóng trên mặt đất kia chỉ chân thu hồi đến. Cùng dẫm nát ván trượt thượng, tuy rằng rất thời gian dài không chơi đùa, cơ bản yếu lĩnh lại đều nắm giữ, hoạt đứng lên không là việc khó, cùng này Ván Chợ thiếu niên vẫn là không thể so sánh. Dụ Tranh chưa kịp bản thân biểu hiện đắc chí khi, một người cao lớn thân ảnh bỗng nhiên theo bên cạnh người lướt qua. Kém chút đem nàng chàng phiên, nàng kinh hồn chưa định ngước mắt, chỉ thấy Chu Mộ Quân thải ván trượt, phẳng phất một cái người cá ở trong nước hào không trở ngại đi qua. Dụ Tranh, hắn đây là ở nhục nhã nàng sao? Chu Mộ Quân hoạt đi ra ngoài một đoạn khoảng cách, trên thân phủ thấp, một chân thải ván trượt vĩ đoan. Xảo diệu dùng sức, ván trượt lập tức nghe lời vòng vo cái loan nhi, đúng là biểu diễn một cái xuất khí trôi đi. Hắn thải ván trượt hoạt trở về, lại là một cái huyễn kỹ bàn cấp sát, đứng ở Dụ Tranh trước mặt, Chu Mộ Quân nhíu mày, như vậy một lát vận động, hắn cái trán cùng mũi thở đã chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Mũ bị hắn lấy xuống đến cầm ở trong tay phiến phong. Đôi mắt giơ lên, thế nào không chơi, Dụ Tranh còn chưa nói. Bên kia mua xong này nọ trở về thiếu niên nhóm cách rất xa khoảng cách nhìn đến Chu Mộ Quân vừa rồi. Thao tác, nhịn không được hoan hô vỗ tay. Lão gia ngài thiên thu muôn đời, nhất thống giang hồ, ta đây chút tài mọn sẽ không mất mặt xấu hổ, nàng buông tay. Ngữ khí rất là bất đắc dĩ. Nàng xem như phát hiện, Chu Mộ Quân trừ bỏ đánh trò chơi cùng nấu cơm không được. Phương diện khác thật sự là không có cách nào khác soi mói. Loại này khóc boy thích đùa ván trượt, hắn cư nhiên cũng có thể ngoạn lợi hại như vậy. Xem ra hắn học sinh thời đại hoạt động nội dung tương đương phong phú. Đám kia thiếu niên mỗi người cầm trong tay cái ngọt đồng. Trong lòng ôm mấy túi lớn đồ ăn vặt, xuyên qua đường cái hướng bên này đi tới. Đối Chu Mộ Quân lộ ra sùng bài ánh mắt, hoa. Đại ca ca ngươi vừa rồi kia chiêu thật là lợi hại. Có thể giáo dạy ta nhóm sao? Ta cũng muốn bắt trước. Cực giỏi a, đúng đúng đúng, ta đều không thấy rõ ngươi là thế nào chuyển biến đâu. Có thể lại biểu diễn một lần sao? Vài cái nam sinh vây quanh Chu Mộ Quân, chờ mong hắn đem vừa mới kia nhất chiêu truyền thụ cho bọn hắn. Bọn họ vừa học ván trượt không lâu. Trước mắt chỉ có thể làm được hoạt ván trượt đi phía trước so đấu tốc độ. Huyễn kỹ bộ phận một mực sẽ không. Nhìn đến hắn trôi đi khi xuất khí thân ảnh, thật sự rất muốn học tập. Chu Mộ Quân không nhìn bọn họ, vòng đến Dụ Tranh phía sau. Song thủ cầm lấy tay nàng cổ tay. Đến, ta dạy cho ngươi, a. Dụ Tranh cả kinh, theo bản năng muốn theo ván trượt thượng nhảy xuống. Lại bị hắn mang theo đi phía trước hoạt động. Ngươi, ngươi làm chi, ngươi mau dừng lại đến. Chu Mộ Quân rũ mắt xuống, lần đầu tiên lộ ra yêu nghiệt lại ác liệt cười, nắm chặt Dụ Tranh. Tiếp theo giây, nàng chỉ biết hắn vì sao nói như vậy, của hắn chân dẫm trên đất dùng sức nhất đặng, ván trượt hoạt động tốc độ mạnh nhanh hơn, bên tai tất cả đều là vù vù tiếng gió, Dụ Tranh trái tim đều phải nhảy ra ngoài, phản thủ gắt gao bắt lấy cổ tay hắn. A a a a, ngươi mau nhường nó dừng lại. Dụ Tranh cả người cứng ngắc, phía sau lưng kề sát ở sau người nam nhân trong ngực. Cảm giác bản thân tùy thời khả năng theo ván trượt thượng ngã xuống tới. Rơi đầu rơi máu chảy. Đừng sợ, ta sẽ không cho ngươi đến rơi xuống, Chu Mộ Quân cúi đầu. Ở nàng bên tai nói, ven đường vây xem thiếu niên nhóm, ván trượt còn có thể như vậy ngoạn. Đây là song nhân đa dạng ván trượt. Chu Mộ Quân như là hạ quyết tâm làm cho nàng biết bản thân lợi hại. Làm ván trượt tốc độ hơi chút hạ một điểm khi, hắn cúi xuống thắt lưng một tay lấy phía trước tiểu cô nương ôm ngang lên đến. Ván trượt tiếp tục đi trước, hắn vững vàng dẫm nát mặt trên, trong lòng ôm cái cô nương. A, Dụ Tranh sợ tới mức thét chói tai ra tiếng, hai mắt gắt gao nhắm lại. Đúng vào lúc này, có kỵ núi xe nam sinh theo giữ chảy qua, nghiêng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cả kinh trừng lớn mắt, nhịn không được thổi tiếng vang lượng khẩu tiếu. Anh em, nghiêu bức a, a, nam sinh vừa nhấc đầu, trước mặt là căn tráng kiện cột điện, kém một chút liền đón đầu đánh lên, hắn vội vã đem tay lái quải hướng bên kia, tránh cho một hồi sự cố phát sinh. Cùng lúc đó, Chu Mộ Quân chân dài nhất chống đỡ. Dẫm nát lộ nha thượng dừng lại, đem dụ tranh buông đến, nàng tay vịn hắn cánh tay, cả trái tim điên cuồng nhảy lên, hai chân phủ phiếm, một điểm thực vật cảm đều không có, phảng phất bản thân còn đứng ở ván chợ thượng, này thật sự là rất khủng bố. Hảo sau một lúc lâu, nàng rốt cục trở lại bình thường, trợn tròn ánh mắt, nâng tay chùy hắn một chút, ngươi làm ta sợ muốn chết. Đến bây giờ trái tim còn nhảy đến rất nhanh, tọa tàu lượn siêu tốc cũng chưa như vậy kích thích, tàu lượn siêu tốc có an toàn bảo đảm, biết bản thân sẽ không đến rơi xuống, cũng sẽ không sợ hãi. Ván trượt đã có thể nói không chính xác, tùy thời đều có khả năng tài xuống dưới. Nàng lúc trước luyện tập thời điểm đã bị rơi thật thảm. Hồi nhớ tới đều là một phen chua xót lệ, Chu Mộ Quân nghiêng nghiêng đầu, giúp nàng đem bên tai thổi loạn mấy lũ sợi tóc sắp xếp ổn thỏa. Cười đến vẫn như cũ thật khiếm đánh, sợ cái gì, nói sẽ không cho ngươi đến rơi xuống, dụ tranh căm giận nghiến răng. Khả ngươi có biết hay không liên thanh tiếp đón cũng không đánh liền đem nhân ôm lấy đến có bao. Nhiều dọa người, thấy nàng không nói, Chu Mộ Quân xoa bóp bên má nàng. Không phải đâu, thực bị dọa đến, dụ tranh không nín được, ủy khuất ba ba giơ lên mắt thấy hắn. Ngươi nói đâu, vừa rồi hồn đều kém chút dọa không có. Ngươi sờ sờ xem, ta trong lòng bàn tay lạnh lẽo, Chu Mộ Quân dắt tay nàng. Quả nhiên, tay nhỏ bé man mát lành lạnh, lòng bàn tay có thấm ướt mồ hôi lạnh. Xem ra là thật bị dọa đến không nhẹ, một tia hồi ý tấp thượng trong lòng, hắn đem nàng ôm vào trong ngực, bàn tay dán tại nàng cái gáy khẽ vuốt, thấp giọng nói, thật có lỗi, ta không tưởng dọa ngươi, hắn liều thuốc nhuyễn, nàng sẽ không triệt, đáy lòng sợ hãi bị vuốt lên về sau, này bị xem nhẹ cảm giác chậm rãi nổi lên, nàng ôm lấy của hắn thắt lưng, sườn mặt dán tại hắn ngực, cũng hoàn hảo. Hồi tưởng một chút còn rất kích thích, Chu Mộ Quân nhẹ một hơi, triển mi cười khẽ, đi thôi, về nhà, Ngư Hoàn ngủ địa phương theo Miêu Bao chuyển rời đến Miêu Hoa. Trên đường nó cũng chưa tỉnh quá, thực lực triển lãm cái gì tên là phế vật miêu. Mau 7 giờ, ngày mộ biên thùy phía tây, chân trời nổi lơ lửng mấy đóa nhàn nhạt vân, dụ tranh lục ra trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn. Theo thứ tự đặt tại trên bồn dừa, bắt đầu một ngày bên trong nhất yêu thích nấu cơm khâu đoạn. Bất quá lần này nàng hơn một cái chói buộc Chu Mộ Quân. Trước kia nàng nấu cơm thời điểm, hắn đều ở bên cạnh vây xem học nghệ, thuận tiện giúp nàng rửa rau. Đệ này nọ, Chu học đồ rốt cục không cam lòng trợ thủ, quyết định tự mình lên chiến trường. Hắn cởi bỏ khuy tay áo, phiên chiết khởi tay áo. Lộ ra trắng nõn gầy gò cánh tay, một bộ đại can một hồi khí thế, hắn như vậy ý chí chiến đấu tràn đầy, dụ tranh lại nói, thật sự muốn như vậy sao? Ta cảm thấy ngươi không cần thiết cùng bản thân không qua được. Thật sự, ngươi ở Trảo Oa Nhi lĩnh vực cùng ngoạn ván trượt lĩnh vực đã rất có thành tích. Thật sự không cần thiết đem tay vươn đến phòng bếp đến, ngươi không cần xem nhẹ nhân, không đả. Kích của hắn lòng tự tin, dụ tranh thỏa hiệp nói, được rồi, vậy làm một đạo đơn giản nhất đậu xào kiểu tứ xuyên. Món ăn này sẽ không hồ, thích hợp tân thủ, Chu Mộ Quân thầm nghĩ ngươi thật sự là đối ta không tin tưởng. Đậu hủ muốn trước cắt thành tiểu phương khối, hắn vốn muốn học nàng lần trước như vậy, đem đậu hủ phóng ở lòng bàn tay thiết. Lo lắng đến lấy lực tay của chính mình khả năng sẽ đem đậu hủ niết lạn. Dứt khoát buông tha cho, thành thành thật thật ở cái thớt gỗ thượng thiết, dụ tranh đứng ở một bên chỉ đạo, thiết tiểu một điểm, tương đối dễ dàng ngon miệng, cần tuân sư phụ chỉ đạo. Chu Mộ Quân thiết dè dặt cẩn trọng, hoành một đao dựng thẳng một đao, thoạt nhìn có khuôn có dạng, thiết tốt đậu hủ muốn thả tiến bỏ thêm muối nước ấm chung chắc một lần. Xóa đậu mùi, sau là thiết thịt bò mạt, này quá trình khảo nghiệm đao công, tránh cho Chu Mộ Quân đem thịt bò mạt cắt thành thịt bò khối. Dụ tranh chỉ có thể bản thân đến đây, các loại nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa. Kế tiếp chính là mấu chốt nhất xào rau khâu đoạn, nồi chung đổ ru, để vào gừng mạt bạo hương, ngã vào thịt bò mạt phiên sao, váng dầu văng khắp nơi. Chu Mộ Quân MU bàn tay bị bắn tung tóe đến vài hạ. Hắn đều nhanh sụp đổ, nấu cơm quá khó khăn, tuyệt không đơn giản, Dụ Tranh nhắc nhở, nên ngã vào tương đậu, Chu Mộ Quân luống cuống tay chân trong bát tương đậu toàn đổ tiến trong. Nói, nắm bắt nồi sạn phía cuối phiên sao? Hắn không quá hội lực khống chế nói. Nồi sạn đảo cái chảo bùm bùm một trận loạn hưởng, Dụ Tranh đè cái chán, khắc chế đoạt quá trong tay hắn nồi sạn bản thân đến xúc động. Tốt lắm, người cách thành công chỉ kém cuối cùng hai bước, ám chỉ bản thân phải tin tưởng hắn. Nàng lại tính tình chỉ đạo, đem đậu hủ khối đổ đi vào. Sao Quân, lại gia nhập một điểm canh loãng. Canh tại đây cái bát bên trong. Ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt lắm Ani, ta đi rót cốc nước. Ngươi hảo hảo can, giảng giải nửa ngày. Dụ Tranh miệng khô lưỡi khô, bưng cái cốc đi bình nước bên kia tiếp thủy. Chờ nàng trở lại, chăm chú nhìn trong nồi. Sắc mặt nhất thời cứng đờ. Trong nồi đây là cái gì ngoạn ý? Đậu hủ khối lạn nhỏ vụn, thành nhất nồi táo phớ. Hỗn hợp đỏ au thịt mặt canh nước, nhìn qua vô cùng thê thảm Ani bằng hữu. Ngươi đem đậu xào kiểu tứ xuyên làm thành cống du ký thị cảm ngươi có biết hay không? Chu Mộ Quân cũng cảm thấy bản thân làm hảo giống cùng trong tưởng tượng không giống với. Nhưng hắn thật vô tội. Ngươi nói Sao Quân, ta liền tận lực Sao Quân. Ai biết, sao thành như vậy, đã sớm làm tốt bị làm hỏng chuẩn bị tâm lý. Đối mặt tình cảnh này, Dụ Tranh nội tâm coi như bình tĩnh buông cốc nước, theo trong tay hắn trừ đi nồi sạn. Ok, chúng ta đêm nay uống ma lạt đậu hủ canh, Chu Mộ Quân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.